Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của Trần Dân. Các bạn đang nghe bộ truyện Tiểu Thư Sinh Tiêu Dao tập 58 của tác giả Dinh Tiểu Dinh, nhóm dịch Thánh Thiên Tiên Việt qua giọng đọc Hoàng Dinh. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 402: Nỗi lo của Tôn Lão Đầu. Thiếu nữ để hai vai trần ngáp một cái, đứng lên giường, xuyên qua cửa sổ nhìn mặt trời đã lên đỉnh đầu. Do hôm qua ngủ quá muộn, nếu không nàng cũng sẽ không có rời giường vào lúc này. Lăn một vòng trên giường, nhìn bóng người quen thuộc vẫn ngồi trước bàn, nhíu mày thỉnh thoảng viết cái gì đó lên giấy. Thiếu nữ đứng dậy ra khỏi giường, kinh ngạc nói: Nhược Khanh tỷ, đêm qua lại không ngủ sao? Nữ tử quay đầu lại, thấy thiếu nữ đang ngồi xếp bằng trên giường với tư thế bất nhã, chỉ nửa cái yếm bị trượt xuống, lại quay đầu viết trên giấy, vừa nói: Có một ít chuyện cần phải xử lý, còn vài cái rạp hát mới xây chưa có sắp xếp nhân sự được, suy nghĩ cả đêm sắp xong rồi. Thiếu nữ trên giường đi chân đất tới, chỉ mặc một cái yếm và tiết khố, tựa vào lưng của nàng, hai cánh tay ôm lấy cổ nàng nói: Vậy tỷ cũng không thể thức đêm được, trước khi mà đi Lý công tử có nói muội phải chiếu cố tỷ thật tốt, không được lần tới muội không có nghe lời tỷ ngủ trước nữa đâu. Trước giờ tí có trói muội cũng sẽ trói tỷ lên giường luôn. Quyển Nhược Khanh đặt bút xuống, đẩy tay Tiểu Châu ra. Hai khối tròn trịa đè ép trên lưng của nàng càng thêm rõ ràng, lắc đầu: Muội cũng là đại cô nương rồi, cô đại cô nương nào chỉ mặc yếm đã chạy như muội chứ. Nhanh mặc quần áo vào, để cho người khác thấy không có tốt đâu. Ồ, ở đây không có người ngoài, sợ gì chứ? Thiếu nữ không tình nguyện leo xuống lưng của Quyển Nhược Khanh, đi tới đầu giường bắt đầu chậm chạp mặc quần áo. Lúc này một bóng người khác tiến vào. Thiếu nữ ngẩng đầu nhìn rồi ngoảnh mặt làm ngơ, tự điều chỉnh cái yếm không thèm quan tâm. Tằng Túy Mặc liếc mắt nhìn thiếu nữ một cái, đặt một bát cháo nóng trước bàn của Quyển Nhược Khanh. Tỷ khổ cực như vậy mà có ai thấy đâu, thân thể sắp mệt mỏi sụp đổ rồi, có đáng không chứ? Quyển Nhược Khanh cười nói: Nào có nghiêm trọng như vậy, mấy ngày nay có nhiều việc thêm một chút, qua rồi sẽ ổn thôi. Qua cái gì mà qua, uống bát cháo xong mau đi ngủ đi. Tằng Túy Mặc thu lại trang giấy ở trên bàn nói: Muội mới vừa ở rạp hát nghe được mấy bộ khoái huyện nhà nói cái chuyện phím Lưu Bộ Đầu gửi thư từ kinh đô đó. Lưu Bộ Đầu dĩ nhiên chính là Lưu Nhất Thủ, được Lý Dịch đặc biệt dặn dò giúp đỡ cho rạp hát không ít việc rồi, bao gồm cả khi Tằng Túy Mặc nổi tiếng hơn, để cho mấy vị công tử có bối cảnh không cạn ngấp nghé cũng nhờ hắn hỗ trợ. Mặc dù hai nàng chưa từng giao lưu gì với hắn, nhưng lại xem như người mà các nàng quen thuộc nhất tại huyện nhà. Hơn hai tháng trước kia, Lưu huyện lệnh huyện An Khê được điều đến kinh thành, nghe nói thăng quan gây ra quanh động ở Khánh An phủ. Ngay cả các nàng cũng có nghe nói Lưu Bộ Đầu cũng đã đi theo huyện lệnh đại nhân rồi. Cũng may những cái bộ khoái trong huyện nhà vẫn luôn quan tâm đến rạp hát, không chỉ giải quyết mấy cái đám lưu manh đến gây hấn, mà còn xem rạp hát như là trọng điểm để tuần tra. Song Quyển Nhược Khanh vẫn chưa rõ thư tín Lưu Bộ Đầu gửi đến từ kinh đô có quan hệ gì với các nàng. Trong thư, Lưu Bộ Đầu có nhắc đến người nọ đó, tỷ có muốn nghe không? Lúc này, người nọ trong lòng của Tằng Túy Mặc mơ hồ có một chút tức giận. Là cái người được lợi lớn nhất từ rạp hát, hắn lại cứ thế mà đi, quẳng hết tất cả mọi chuyện cho một nữ tử nhu nhược. Quy mô rạp hát không ngừng mở rộng, Tằng Túy Mặc càng thấy Quyển Nhược Khanh mấy tháng nay vất vả thế nào, cả người tiều tụy đi không ít. Trong lòng đương nhiên tràn ngập oán khí đối với Lý Dịch. Đương nhiên không có loại trừ nguyên nhân khác, có lẽ từ khi mà hắn không chào mà từ biệt mấy tháng trước, oán giận bắt đầu tích lũy cho đến bây giờ mới đạt đỉnh điểm. Bận biểu từ đêm qua cho đến giờ, Quyển Nhược Khanh cũng nghe cái bụng hơi đói, cái miệng nhỏ uống miếng cháo, nghe vậy nét mặt giật giật nhưng mà không mở miệng, yên lặng chờ nàng nói tiếp. Hắn được phong tước vị, bây giờ đang sống rất yên ổn tại kinh đô, sợ rằng sẽ không có quay về nữa, tỷ làm những cái việc này còn có tác dụng gì chứ? Ngay cả chính Tằng Túy Mặc cũng không nhận ra, lúc mà nàng nói những lời này, giọng điệu thay đổi không giống như bình thường. Tiểu Châu mặc quần áo xong, nhìn hai người trong phòng, thè lưỡi, lặng lẽ lui ra ngoài. Quyển Nhược Khanh đặt thìa xuống, một hồi lâu sau mới lên tiếng. Dù sao, người vẫn nên có việc gì để làm, không phải việc này thì việc kia, việc nọ có thể giúp nhiều người có cơm ăn, ta cũng rất thích mà. Tần Túy Mặc có một chút tức giận hỏi, tỷ tin những lời mình nói không chứ? Vậy thì con muối. Quyển Nhược Khanh ngẩng đầu, nghiêm túc nhìn nàng hỏi. Bầu không khí bắt đầu trầm xuống. Đâu có liên quan tới ta. Hồi lâu sau, Tần Túy Mặc tức giận nói một câu, quay đầu ra ngoài. Quyển Nhược Khanh bất đắc dĩ cười cười, đi đến bên giường nằm xuống, không thay y phục mà ngủ. Lúc đầu chạm vào gối, cơn buồn ngủ đã chợt kéo đến. Vở tiếp theo sắp bắt đầu, để họ nắm chặt thời gian. Tập luyện kịch bản Thiện Nữ U Hồn thế nào rồi? À Phúc, ngươi đi xem sao, đừng có để cho bọn họ lười biếng đó. Bản xếp hạng võ lâm cao thủ cũng không thể trì hoãn, mấy lôi đài cần phải kịp thời phản hồi tin tức. Dân, chuyện này lát nữa ta đi hỏi Quyển cô nương. Trong một rạp hát mới vừa được xây, Tôn lão đầu nhấp một ngụm nước trà. Cổ họng sắp bốc hơi mới dễ chịu hơn không ít. Toàn bộ Khánh An Phủ hiện tại đã có hơn 20 rạp hát phân tán các nơi. Sự vụ mỗi ngày rất là phức tạp, khiến cho lão đầu đã không còn thời gian đi kể chuyện nữa. Nhất là những cái rạp hát mới vừa xây xong, mọi thứ đang trong giai đoạn bắt đầu, càng không thể vắng mặt lão. Giờ phút này, lão rốt cuộc hiểu ra lời của Lý Quyện Quý nói trước khi mà rời khỏi Khánh An Phủ. Vốn cho rằng lão đã đủ cẩn trọng, nhưng không ngờ lão không đánh giá thấp thị trường mà đánh giá cao tinh lực của mình. Quả nhiên, rạp hát càng ngày càng nhiều, rất nhiều vấn đề cũng theo đó mà xuất hiện. Nếu mà không nhờ Nhược Khanh cô nương chia sẻ giúp lão phần lớn sự vụ, khớp xương già cũ rít này đã hoàn toàn giao cho đất rồi. Nhưng một phần trong rất nhiều chuyện vặt để cho Tôn lão đầu phải sầu lo. Mặc dù là rạp hát đang không ngừng phát triển, nhưng mà độ nóng của Liêu Trai và Bạch Xà Truyện lại đang giảm dần. Dẫu cho dưới sự chỉ bảo của Lý Quyện Quý, nhưng mà sự kiện bên ngoài xoay quanh các bảng xếp hạng cao thủ võ lâm đã giúp cho rạp đứng vững lâu dài. Nhưng mà một khi mà mất đi kịch bản tốt, một ít ý tưởng trong lòng của lão cũng chỉ có thể đi đến bước này. Trừ cái đó ra, còn có một vấn đề càng khó giải quyết hơn đang dần dần bức ép. Lúc mà Lưu Nguyện Lệnh rời khỏi Khánh An Phủ, Lưu Nhất Thủ bộ đầu cũng đã rời theo. Bọn họ mất đi cái chỗ dựa lớn nhất. Nguyện Lệnh đại nhân mới nhậm chức, rốt cuộc thấy rõ lợi nhuận mà Câu Lan Diện đem lại. Từng ám chỉ mấy lần rồi, nhưng mà đều bị lão giả bộ hồ đồ tránh thoát. Mấy ngày gần đây rốt cuộc bắt đầu có nặng có nhẹ chèn ép rồi. Chuyện này nhất định phải nhanh chóng giải quyết thôi. Mấy chục năm kinh nghiệm khiến cho lão rõ ràng hơn bất cứ ai. Quan phủ có bao nhiêu loại thủ đoạn khiến cho một Câu Lan Diện không thể tiếp tục vận hành chứ. Lý Dịch không biết nỗi sầu lo của Tôn lão đầu. Lúc này hắn mới vừa đến cửa thành, ngồi ngoài xe ngựa nhìn tường thành cao lớn quen thuộc, cảm giác thân thiết bỗng chốc phả vào trong mặt. Khánh An Phủ cuối cùng đã trở về rồi. Chương 403, có kẻ trộm. Cảm xúc Lý Dịch dành cho Khánh An Phủ không phải là kinh đô có thể sánh bằng. Cho dù kinh đô phồn hoa hơn ở đây, nhưng trong kinh đô không có Liễu Diệp Trại, không có Như Ý Phượng, không có Câu Lan Diện, không có rạp hát, cái tên Thanh Lâu cũng không thuận mắt như là Quần Ngọc Diện. 2 tháng buôn ba đã chơi đủ, nhưng mà cũng mệt mỏi quá sức. Bây giờ Lý Dịch chỉ muốn nhanh chóng về nhà, nằm trên chiếc giường quen thuộc mà đánh một giấc ngon lành. Xe ngựa đi vào trong cửa thành. Con đường này Lý Dịch đã đi qua không biết bao nhiêu lần. Qua 2-3 tháng, người bán hàng rong bày sạp ở ven đường cũng không thay đổi. Thậm chí Lý Dịch còn thấy Đại Ngưu mặc bộ khoái phục lắc lư ở trên đường. Cửa Như Ý Phường đóng chặt. Trưởng quỷ béo của tiệm vải sát vách xách một cái ghế ngồi trước cửa tiệm, tiếp tục than thở vì cửa hàng làm ăn chẳng có khấm khá. Mọi thứ đều giống như khi mà hắn rời đi. Hãn tử thật thà chất phát ấy, chỉ theo nửa đường rồi rời đi. Lý Dịch tự mình lái xe ngựa, cuối cùng dừng lại trước một đại trạch. Không thấy người lớn ngoài cửa, chỉ có mấy đứa nhóc choai choai đang chơi đùa. Lão Phương trở về sớm hơn họ một bước, đón hết mọi người ở đây lên đó rồi. Giờ đã qua 2 tháng, họ hẳn là đã đến kinh đô, mà ở đây không có giống một nơi không có người, không biết vì sao. Nhìn thấy cái nhóm người Lý Dịch bước xuống xe ngựa, mấy đứa bé lập tức dừng chơi đùa, núp sau đại môn. Thấy họ đi vào trong thì lập tức giải tán, chạy sâu vào trong sân. Bốn người vừa mới bước vào trạch viện, vừa lúc có một người bước ra đón. Thiếu nữ gọi Dương Liễu Thanh nào nào, sau đó kinh hỉ bật thốt. Sư phụ, sư bá, mọi người về rồi. Gian phòng và sân viện đều có người quét dọn mỗi ngày, thậm chí còn sạch sẽ và ngăn nắp hơn lúc Lý Dịch rời đi. Từ Dương Liễu Thanh, Lý Dịch biết được, sau khi mà nhóm Lão Phương rời đi, nhiệm vụ trông coi đại trạch được giao cho nàng và những đứa bé. Những cô nhi này hiện tại không cần dựa vào ăn xin mà sống. Những đứa lớn nhất đều làm được một ít việc đơn giản ở trong rạp hát. Những đứa còn lại không nhàn rỗi, đứa lớn thì dẫn đệ đệ muội muội mỗi ngày đi bán băng đường hồ lô, kiếm thêm được tiền nuôi sống tất cả mọi người, hơn nữa còn rất thuận lợi. Sư bá, sau khi mà mọi người đi, Tôn lão ở bên rạp hát và quản sự Dương phủ cách mỗi nửa tháng đều tới đưa bạc, toàn bộ đều ở đây. Dương Liễu Thanh để cho mấy nam hài chuyển mấy cái rương ra. Khi mà biết Ninh Dương phủ mỗi một đoạn thời gian đều đưa tiền sang đây, Lý Dịch cũng không có ngoài ý muốn. Còn một khoản tiền khác, Lý Dịch nhớ mà lúc bản thân rời đi đã bảo họ lấy hết để kinh doanh rạp hát. Người có quyền lực quyết định số tiền đó duy chỉ có Nguyễn Nhược Khanh. Nhưng mà lúc tới, hắn đã nghe hán tử kia nói rạp hát đã mở rộng khắp Khánh An phủ, xem ra lợi nhuận mang đến nhiều hơn so dáng tưởng tượng. Dưới yêu cầu bảo đảm tiếp tục khuếch trương mà vẫn có rất nhiều lợi nhuận, hắn tạm thời không cần nhiều bạc. Nếu không có gì ngoài ý muốn, hợp tác buôn bán nước qua với Lý Hiền và công chúa Điện Hạ tại kinh thành bây giờ đang nước lên, sau này bạc sẽ dạo ào ào chảy vào nhà, nhiều hơn nữa cũng không có bao nhiêu tác dụng. Vốn tưởng rằng về còn phải tạm dừng một lát để mà dọn dẹp, không ngờ sư địa của mình rất chịu khó nha. Lý Dịch về phòng liền có thể nằm xuống ngủ ngay. Trong hai tháng này đi theo hướng dẫn của bản đồ dởm, đâu phải là ngày nào cũng thấy được khách sạn. Có lúc ngủ ngoài trời, sau này Lý Dịch dứt khoát làm mấy cái liều giải thô sơ, nhưng mà liều giải đâu có dễ chịu bằng giường. Ngay cả chăn mền cũng mới vừa được phơi nắng xong, hắn lười cởi y phục lặn tắt, trực tiếp nằm xuống giường. Hai tháng đi đường sốc nảy, rất hiếm khi có thời khắc thư thái. Chỉ một lát sau, hắn đã chìm vào trong giấc ngủ. Lúc mở mắt ra, cơn uể oải tích lũy trong mấy ngày đã bị quét sạch. Hắn ra ngoài, phát hiện sắc trời đã có một chút tối. Dương Liễu Thanh đang luyện kiếm một mình trong sân. Mặc dù Liễu Nhị Tiểu Thư vẫn chưa chính thức thừa nhận là đồ đệ, nhưng mà lúc trước, thỉnh thoảng sẽ chỉ điểm cho nàng hai chiêu. Hai người tuy không có danh sư đồ, nhưng mà lại đã là sư đồ thật sự. Thế là Lý Dịch bỗng dưng có một sư điệt hời rồi. Tuy bản lĩnh của một sư thúc như hắn nhìn chung thì được, Lý Dịch thừa nhận mình thật đánh không lại Dương Liễu Thanh, nhưng mà ai bảo hắn có một cô em vợ lợi hại chứ. Đối với Dương Liễu Thanh, trong lòng của Lý Dịch có mấy phần thưởng thức, thậm chí bội phục. Trong những người mà hắn quen biết, nếu bàn về độ chấp nhất và chăm chỉ, nếu nàng đứng thứ hai, không ai dám xứng là thứ nhất. Trong những ngày mà Liễu Nhị Tiểu Thư chưa đồng ý thu nàng làm đồ đệ, mỗi sáng mỗi chiều đều tới đây quét dọn, chạng vạng tối mới đi, kiên trì rất lâu. Lúc rảnh rỗi cũng không có ngồi mà phải luyện kiếm, tần suất không những vượt xa bản thân của Lý Dịch, thậm chí ngay cả Liễu Nhị Tiểu Thư cũng không bằng. Có lẽ đây là một trong những nguyên nhân khiến Liễu Nhị Tiểu Thư thay đổi dự tính ban đầu. Thấy Lý Dịch ra khỏi phòng, Dương Liễu Thanh vội vàng dừng lại nói: sư phụ và sư bá đã về Liễu Diệp Trại, bảo ta thông báo cho ngài một tiếng. Lý Dịch gật đầu. Liễu Diệp Trại là nơi Như Nghi các nàng sống từ nhỏ đến lớn mà, lần này trở về đương nhiên nhanh chóng phải đến xem. Trên đường đi Tiểu Hoàng cũng nhắc đến vô số lần, sợ rằng sau này không có còn nhiều cơ hội như thế nữa. Các nàng đã hội ý xong rồi, lần này muốn về trại ở vài ngày. Đối với các nàng ấy, Liễu Diệp Trại có rất nhiều điều quan trọng. Đây là thời điểm ba tỷ muội nhớ lại tuổi thơ, Lý Dịch không quy định chen vào. Ngủ một giấc lâu, bụng hơi đói, hắn định ra ngoài tìm một ít đồ ăn. Đoạn đường đi từ Đại Trạch đến Như Ý Phường, trước nay đã đi quen rồi, lúc này cũng không ngoại lệ. Như Ý Phường chưa có mở cửa, hơn nữa Lý Dịch cũng không có định tự mình xuống bếp, đi vào lối nhỏ bên cạnh, đi đến một cổng sân. Phát hiện không ngờ đại môn chỉ khép lại, Lý Dịch nhẹ nhàng đẩy cửa đi vào. Ánh đèn nhàn nhạt bên trong, hắn vốn định đi tiếp, chợt như ngửi được cái mùi gì đó, hít một cái, một khắc sau trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Lý Dịch không có đi thẳng vào mà xoay người vào căn phòng nhỏ gần đó. Vào rồi mới phát hiện đây là nhà bếp. Lúc này trời đã tối, dù trước mặt không có quá đen kịch nhưng rất khó nhìn rõ. Cũng may Lý Dịch tìm ra thứ mình cần, hắn lần theo mùi hương kéo cái hộp đựng thức ăn trên bàn ra, một mùi hương quen thuộc càng nồng. Bánh quế, Nguyễn Nhược Khanh làm bánh quế, Lý Dịch tuyệt đối không quên được cái mùi này. Vốn dĩ đang đói bụng mà gấp gáp cầm lên một khối, sau đó khối thứ hai, khối thứ ba, rồi khối thứ tư. Lúc này tất cả lực chú ý đều đặt lên mỹ thực ở trước mặt. Lý Dịch không có nhận ra có một thân ảnh mềm mại đã lặng yên tới phía sau lưng của hắn. Nhìn thấy hắc ảnh trong phòng bếp, trên mặt của thiếu nữ lộ ra một vẻ hoảng sợ, chăm chú cầm lấy gậy gỗ trong tay lặng lẽ tới gần hắc ảnh. Có trộm! Đây là suy nghĩ đầu tiên trong đầu của nàng. Không chào hỏi một tiếng đã vào, lén lén lút lút, không biết trốn trong phòng bếp làm cái gì. Không phải trộm thì là ai? Chỉ cần nàng kêu to vài tiếng, sát vách lập tức sẽ có người nghe thấy, xông tới bắt kẻ trộm này đưa đến quan phủ. Chỉ là trước lúc đó nàng phải giáo huấn cái tên to gan lớn mật này một chút mới được. Rốt cuộc đi đến sau lưng của bóng đèn, thiếu nữ cắn răng giơ gậy gỗ trong tay lên, mạnh mẽ đặt xuống. Chết mẹ mày chưa! Chương 404, ngươi còn biết về sao? Sức của thiếu nữ không lớn, nhưng mà khi dùng hết toàn lực, gậy gỗ xẹt qua không khí vẫn tạo ra tiếng gió. Lý Dịch dùng một tay bóc bánh quế, một tay bỗng nhiên duỗi về phía sau, chính xác bắt lấy gậy gỗ. Những cái buổi huấn luyện ác độc trước đây của Liễu Nhị tiểu thư vẫn rất có hiệu quả. Thân thủ của hắn tiến bộ hơn kiếp trước không ít. Đánh không lại cao thủ võ lâm, còn không đối phó nổi một nữ lưu yếu đuối sao? Thiếu nữ kia dường như cũng không ngờ kẻ trộm phản ứng nhanh vậy. Một kích đã thất bại, muốn há miệng kêu to theo phản xạ. Nhưng mà khi nàng vừa hé miệng, cái tiếng còn chưa thoát ra, trong miệng đã bị nhét vào một khối bánh quế hoa. Đêm hôm khuya khoắt, kêu ra cái gì chứ? Lý Dịch tức giận nói một câu, bước một bước ra ngoài chỗ sáng, sắc trời chưa tối hẳn, mơ hồ có thể thấy được tướng mạo. Vốn tưởng rằng sau khi mà Tiểu Châu nhìn thấy hắn, coi như không kích động vui vẻ nhảy nhót, cũng không đến mức dùng gậy để mà nói chuyện, chỉ thấy nàng kinh ngạc, sau đó hét lớn, quỷ! Trong bóng tối, vẻ mặt của Lý Dịch cứng đờ, trên trán xuất hiện mấy đạo hắc tuyến. Tiểu Đông Ca, Dương Đại Thúc, thật sự không có chuyện gì đâu, vừa rồi ta đi không cẩn thận trượt ngã thôi, làm phiền hai người quá. Tiểu Châu ái nái giải thích với hai người đứng ngoài cửa. Không phiền. Trung niên hiền lành liếc mắt vào trong phòng hỏi, Nhược Khanh cô nương đâu? Trong nhà thật không có chuyện gì sao? Tiểu Châu đáp, Nhược Khanh tỷ đang ở trong phòng, không có gì thật mà. Tiểu Châu giải thích một hồi, trung niên mới hết nghi ngờ. Nếu có chuyện gì thì hô một tiếng, chúng ta lập tức tới ngay. Thật là vất vả đưa hai người đi, Tiểu Châu mới đóng cửa lại, nhanh chóng chạy vào trong phòng. Đồng thời Lý Dịch cũng đã ăn xong cái khối bánh quế hoa cuối cùng. Là huynh thật sao? Nàng đi quanh Lý Dịch hai vòng hoài nghi hỏi. Hôm nay mình còn nghe Túy Mặc tỷ nói hắn sống rất sung sướng tại kinh đô, nào được phong tước nè, nào là làm quan lớn, thế mà tối nay lại thấy hắn trộm đồ trong nhà bếp. Tiểu Châu làm sao cũng không thể tin tưởng được, bởi vậy vừa rồi mới sợ hãi la to. Trừ ta, còn có ai biết chuyện muội bị chó cắn mông khi còn bé không vậy? Ban đầu, khi phơi nắng ở trong sân sao Như Ý Phượng, Lý Dịch thường xuyên nói chuyện phím với Tiểu Châu, muốn chứng minh thân phận quá đơn giản. Nghe được câu này, vẻ hồ nghi trên mặt của Tiểu Châu biến mất, nhưng thoát cái nổi giận nói, huynh còn biết về sao? Lý Dịch nghe vậy ngẩn người, có một chút không phản ứng kịp. Cái gì mà còn biết trở về? Lại nhìn nét mặt của nàng, trong thất vọng có phẫn nộ, cứ như tiểu thê tử bắt quả tang trượng phu đang lêu lỏng cả đêm không về mà ngủ bên ngoài vậy, quỷ khuất viết lên trên mặt. Trong đầu của Lý Dịch nghi hoặc, nhưng mà nét mặt của nàng lại không giống làm bộ nha. Một khắc này, hắn thậm chí hoài nghi, phải chăng trước khi mà rời khỏi Khánh An Phủ, hắn lại mất đi một đoạn ngắn ký ức đặc biệt quan trọng sao? Ta làm sao? Nghĩ vậy, bỗng dưng chột dạ. Tiểu Châu thở hồng hộc ngồi đối diện với hắn chất vấn. Huynh có biết mấy ngày qua, Nhược Thanh tỷ sống kiểu gì không? Sao? Như thế nào? Lý Dịch thầm nghĩ, sao lại kéo qua chuyện của Uyển Nhược Khanh, chẳng lẽ trong đoạn trí nhớ hắn mất, dân vật chính là người khác hả? Cho dù mất trí nhớ, nhưng đó cũng nên là ký ức của nửa năm trước chứ, nội dung cốt truyện không có khúc chiết ly kỳ như vậy nghe. Trần Ngọc Châu nhìn Lý Dịch tức giận nói, hai tháng nay Nhược Khanh tỷ chưa có được ngủ ngon được một giấc nữa, huynh có biết không vậy? Vì công việc trong Câu Lan viện mà đêm qua tỷ ấy lại thức trắng luôn, hôm nay lại ngủ chưa đến nửa canh giờ, tỷ tỷ gầy đi rất nhiều đó. Không phải lúc ta đi đã nhắc nhở muội rất nhiều lần sao, bảo muội chiếu cố Nhược Khanh cô nương, để cho nàng chú ý nghỉ ngơi, đừng có quá mức mệt nhọc. Lý Dịch nhìn nàng, đừng có nói muội không có làm được nghe. Hắn biết Uyển Nhược Khanh làm việc vô cùng liều mạng, khi đi còn cố ý dặn dò Tiểu Châu, lúc cần thiết tạm thời để qua việc Câu Lan viện một bên, chăm sóc thân thể tốt mới là trọng yếu. Hắn nhắc nhở chuyện này không chỉ một lần, thậm chí còn cho nàng tiền lương đặc biệt. Thế mà bây giờ nàng trách ngược mình hả? Ta cái gì? Tiểu Châu nhất thời á khẩu bởi vì Lý Dịch nói thật, nhưng mà Nhược Khanh tỷ quyết định cái gì sao nàng có thể thay đổi được? Tóm lại vẫn trách hắn. Ta mặc kệ, Câu Lan viện là của huynh mà, huynh nghĩ cách đi. Thiếu nữ giỡn môi, không tính nói lý với Lý Dịch, cái bộ dáng ta dễ thương, ta hoàn toàn đúng. Lý Dịch không có định nói lý với Tiểu Châu, lúc này hắn mới hiểu gì sao mà Câu Lan viện nhanh chóng phát triển. Chỉ trong vòng có 2-3 tháng ngắn ngủi, Uyển Nhược Khanh vì thế, mất ăn mất ngủ, còn chẳng chịu đi ngủ, trưởng quỷ phủi tay như hắn thật là hổ thẹn. Bây giờ, Nhược Khanh cô nương đang ở đâu? Lý Dịch đứng lên hỏi, ở bên trong đó. Tiểu Châu chỉ gian phòng sáng đèn, nghi hoặc nói, kỳ lạ, chúng ta ở bên ngoài nói chuyện lớn tiếng như vậy, Nhược Khanh tỷ nên nghe thấy mới đúng chứ, vì sao đến bây giờ vẫn chưa đi ra? Lý Dịch và Tiểu Châu xốc màn cửa tiến vào, nhìn thấy trước bàn có một người đang nằm, cho dù đang trong giấc mộng, Uyển Nhược Khanh vẫn khẽ chau mày, giống như là gặp một chuyện gì đó khó giải quyết. Nàng trông tiều tụy hơn lần trước, Lý Dịch thấy, tuy là nhan sắc không giảm, nhưng mà nhiều hơn mấy phần thê mỹ. Có thể thấy được mấy ngày qua, nàng thật sự mất ăn mất ngủ như là Tiểu Châu đã kể. Nếu không thì đâu có hao gầy thành cái dạng này. Nhược Khanh tỷ đang ngủ, đừng có quấy rầy tỷ ấy đó. Thiếu nữ ra dấu im lặng, Lý Dịch gật đầu chậm chậm đi tới. Nhìn thấy trên bàn chồng một ít trang giấy, chữ viết ở trên đó đều rất xinh đẹp, là kiểu chữ trăm hoa quen thuộc. Lý Dịch cầm mấy tờ lên nhìn, là những công việc cụ thể liên quan đến mỗi một Câu Lan viện. Có rất nhiều trang giấy thế này, đừng nói nàng vẫn luôn tự mình xử lý tất cả những việc này. Hai cánh tay nàng lơ lửng một nửa giữa không trung, nghiêng đầu nằm trên bàn, giữa lông mày thấm đượm vẻ mỏi mệt. Thấy lông mi của nàng rung lên mấy lần, dường như sắp mở ra, Lý Dịch đưa tay nhấn vào sau gáy. Huynh làm cái gì vậy? Hả? Tiểu Châu chạy đến, cảnh giác nhìn hắn. Hiện tại nàng ấy phải nghỉ ngơi, vừa rồi ta điểm nguyệt ngủ cho nàng ấy thôi. Lý Dịch đi đến trước một cái ghế, liếc nhìn nàng một cái, tức giận nói, còn thất thần làm gì, không mau hỗ trợ. Trên thực tế, một thiếu nữ chẳng có bao nhiêu khí lực để mà giúp đỡ được gì. Lý Dịch gần như tự mình ôm nàng vào giường, đắp chăn kín, điểm nguyệt nhẹ nhàng vừa rồi. Không ngủ đến sáng ngày mai, nàng sẽ không tỉnh lại. Lúc trước, khi mà Uyển Nhược Khanh ngất xỉu trước cửa Như Ý Phường, hắn cũng đã từng ôm nàng rồi. Lần này phát hiện nàng còn nhẹ hơn lần trước nữa. Sáng mai nàng ấy mới tỉnh lại, những cái thứ trên bàn ta sẽ lấy đi, muội chiếu cố nàng ấy cho tốt đó. Lý Dịch cầm lên hết cái chồng giấy, nhìn Nguyễn Nhược Khanh một lần nữa rồi mới ra khỏi phòng. Nhìn bóng lưng của Lý Dịch biến mất ngoài cửa, thiếu nữ biểu môi thấp giọng nói: biết đau lòng Nhược Khanh tỷ, xem như huynh còn có một chút lương tâm đó. Chương 405 trùng phùng. Bánh quế miễn cưỡng có thể lót dạ nhưng mà lại không thể no bụng được. Có một tiệm mì bên kia đường cách Như Ý Phường không xa. Trước kia Lý Dịch và Tiểu Hoàng thường xuyên ghé vào ăn. Không ngờ phụ nhân bán mì đến giờ vẫn chưa có dọn quán. Lý Dịch gọi một tô mì. Phụ nhân không có nói nhiều, tựa hồ cũng không nhận ra hắn đã từng là khách quen của tiệm. Mỗi ngày quán của nàng đều tấp nập khách ra vào, rất khó để mà nhớ hết mọi người. Sau khi ăn mì xong, Lý Dịch trở về nhà, đốt đèn, ngồi xuống trước bàn, lấy những cái thứ hắn mang từ chỗ Nguyễn Nhược Khanh ra, xem xét cẩn thận. Chữ viết ở trên giấy xinh đẹp, nội dung trật tự rõ ràng. Lý Dịch không cần phải tốn nhiều thời gian đã có thể hiểu được tình huống hiện tại của rạp hát. Hiện tại có khoảng 20 rạp hát ở phủ Khánh An, lấy phủ thành làm trung tâm, sau đó lan ra xung quanh. Bởi vì không có đủ nhân lực, cho nên phương rạp hát đã mở rộng trong giới hạn cho phép. Giang hồ hoặc là võ lâm do Tôn lão đầu phụ trách. Độ uy tín của bảng xếp hạng võ lâm hào hiệp gia tăng từng ngày, thậm chí còn có vài câu lan ngoài thành cung cấp lôi đài để mà tỉ thí cho các cao thủ muốn tranh đoạt xếp hạng. Những ai mà muốn dự thi được miễn phí, nhưng mà ai muốn xem phải đưa tiền vé. Đương nhiên không ai kém chút vài đồng. Rất nhiều người cảm thấy hai cái người luận võ ở trên đài Đào Quang Kiếm Ảnh còn thú vị hơn nhiều cái việc suốt ngày xem một đám người hát tuồng. Bởi vậy mỗi một trận đấu cũng không thiếu người mua vé vào xem, lợi nhuận thu được không thể khinh thường. Chỉ mới có 2 tháng Khánh An phủ đã phát triển như thế, thật là không dễ dàng. Không có người nào rõ ràng hơn Lý Dịch cái cổ lực lượng cường đại này như thế nào. Đương nhiên, trước mắt thì việc phát triển câu lan gặp phải bình cảnh. Nếu như muốn giữ lại khách nhân thì nhất định không ngừng sửa cũ thành mới, cần phải có câu chuyện kịch bản tốt hơn. May mắn còn muốn lưu lại Khánh An phủ một thời gian, cho nên tận dụng thời gian này viết ra những truyền thuyết văn hóa kết tình kia. Ban ngày, hắn đã ngủ thỏa thuê, cho nên bây giờ không có buồn ngủ nữa. Lý Dịch lấy giấy bút ra, không có Tiểu Hoàng, chỉ có thể tự mài mực. Một lát sau, Lý Dịch nhấc bút, ngưng thần, nhắm mắt, mở mắt. Một quyển sách rất dày mà người khác nhìn không thấy bỗng dưng xuất hiện trước mặt. Bìa sách có 3 chữ to, Tây Du Ký. Thời kỳ hỗn độn, trời đất phân loạn, mênh mông mù mịt, không một bóng người, bàn cổ phá hồng mông, phân định sáng tối. Từng hàng chữ nhỏ dần dần hiện ra trên giấy, câu chuyện về một chú khỉ chính thức mở ra một chương mới ở thế giới xa lạ. Sân bên có một thiếu nữ đang lăn lộn, cử động liên tục, nương nhờ ánh trăng để mà luyện kiếm. Đôi khi nàng sẽ ngẩng đầu lên nhìn một cái, mãi cho đến giờ tí, khi mà nàng chuẩn bị nghỉ ngơi thì ánh đèn nơi đó vẫn còn chưa tắt. Khi Nguyễn Nhược Khanh vừa mở mắt đã bị ánh mặt trời chiếu xuyên qua cửa sổ đâm đến đau nhói. Nàng giương tay ra, che ánh sáng rồi mới ngồi dậy trên giường. Khuôn mặt hiện ra một tia nghi hoặc. Nếu như nhớ không lầm, nàng chỉ nằm trên bàn nhắm mắt chừng 15 phút thôi, tại sao bây giờ tỉnh dậy trên giường? Hơn nữa, lúc ấy rõ ràng trời đã sắp tối, tại sao bây giờ lại bỗng nhiên sáng lên? Ta bị ảo giác sao? Với nàng, từ lúc nàng gục xuống bàn cho đến khi tỉnh lại trên giường cũng chỉ mới qua có 15 phút. Lúc này đầu của nàng còn chưa kịp tỉnh táo. Tỉnh rồi sao? Ngay lúc này đang muốn làm cho đầu óc mau thanh tỉnh, cửa phòng bỗng nhiên truyền đến một âm thanh mơ hồ. Lý Dịch đang cầm lấy mấy cái bánh bao được gói bằng giấy, trong miệng còn ngậm một cái. Thấy Nguyễn Nhược Khanh tỉnh dậy, chỉ vào mấy cái bánh bao trên tay của mình. Bánh bao vừa mới mua, nhân cải trắng, nào cũng muốn ăn 2 cái không? Nguyễn Nhược Khanh kinh ngạc nhìn Lý Dịch, trên mặt lộ ra vẻ ngạc nhiên và khiếp sợ, cảm thấy đầu óc không thể tỉnh táo. Sau một hồi lâu, nàng mới gật đầu. Vậy thì cho một cái trước đi. Lý Dịch rất rõ, người bị điểm huyệt ngủ khi nào mới có thể tỉnh. Bởi vậy sáng sớm tới đây đã thuận tiện mua bữa sáng cho 2 người. Nguyễn Nhược Khanh rửa mặt thật lâu mới lại xuất hiện trước mặt của Lý Dịch. Nàng để mặt mộc, không có một chút phấn son, tinh thần, thoạt nhìn, tốt hơn tối qua một chút. Đối với một nữ tử, khi nàng ta gặp một người mà không có trang điểm, nhất định xem người nọ là bằng hữu chân chính. Lý Dịch rất vui mừng với cái chuyện này. Mặc dù hắn cũng không rõ nàng ấy trước và sau khi trang điểm có gì khác nhau. Thật là xin lỗi, ta không biết nàng không ăn bánh bao nhân cải trắng. Tiểu Châu đã đi ra ngoài mua một phần khác rồi. Khi mà Nguyễn Nhược Khanh rửa mặt, Tiểu Châu thuận tay cầm một cái bánh bao lên gặm. Sau khi mà phát hiện ra nhân cải trắng thì mới nói cho Lý Dịch biết. Từ trước tới nay, Nguyễn Nhược Khanh đều không ăn cái loại nhân này, sau đó lại đi ra ngoài mua thêm. Thật ra, Lý Dịch cũng không thích ăn bánh bao nhân cải trắng. Đáng tiếc, đêm qua thức khuya chép sách, buổi sáng dậy hơi trễ. Lúc mà đến nơi, cửa hàng bánh bao đã bán hết những cái loại nhân khác rồi, không còn lựa chọn nào khác thôi. Nguyễn Nhược Khanh cười cười, cầm một cái bánh bao lên, nhẹ nhàng cắn một cái. Một lát sau, mới ngẩng đầu nhìn Lý Dịch hỏi, Huynh trở về lúc nào? Hôm qua, Lý Dịch xoa xoa tai nói, đêm qua ta có tới đây, nhưng mà lúc ấy cô đang ngủ, cho nên ta không có đánh thức. Nguyễn Nhược Khanh có một chút hối hận, tại sao hôm qua mình lại không thể kiên trì thêm một chút nữa, nhưng mà nhanh chóng dời sang đề tài khác. Rạp hát, thấy nàng muốn nói về việc rạp hát, Lý Dịch xua xua tai. Trước đừng có lo lắng về việc rạp hát, mấy ngày này cô cần phải nghỉ ngơi cho thật tốt, những cái chuyện kia để ta xử lý. Hắn làm những chuyện liên quan đến việc rạp hát, bất quá vì lúc ấy không muốn nhìn thấy câu lan đóng cửa. Chưa có nghĩ đến muốn phát triển nó trở nên lớn mạnh, mặc dù bây giờ đã có ý tưởng khác rồi, nhưng mà cũng không thể vì thế mà để cho Nguyễn Nhược Khanh liều mạng. Nguyễn Nhược Khanh cắn từng miếng bánh bao nhỏ, trong lúc nhất thời cũng không biết nói gì. Đã hơn 2 tháng, gần 3 tháng không thấy, nàng vốn dĩ cho rằng mình sẽ có rất nhiều lời muốn nói, tỉ như hỏi hắn kinh đô như thế nào, sau này có phải sẽ không trở lại nữa hay không. Nhưng mà lời nói đến khóe môi vẫn không thể thốt ra. Ta khuyên tỷ tốt nhất vẫn nên buông tay, người kia ở kinh đô phong lưu khoái hoạt, không chừng đã sớm quên hết chuyện nơi này rồi. Tằng Túy Mặc mang một cái hộp cơm từ bên ngoài đi vào. Mỗi ngày nàng đều sẽ khuyên Nguyễn Nhược Khanh như vậy vài lần. Nhưng mà hôm nay còn chưa nói xong đã ngậm miệng rồi. Nhìn thấy bóng lưng ngồi đối diện Nguyễn Nhược Khanh, trong mắt nhanh chóng hiện lên một tia nghi hoặc không thể tin. Một lát sau, Lý Dịch múc một muỗng cháo Tằng Túy Mặc mang tới, ngẩng đầu nhìn nàng hỏi. Đúng rồi, cô vừa mới nói cái gì mà phong lưu khoái hoạt vậy? À, không có gì. Nhìn thấy dáng vẻ không để ý gì của hắn, Tằng Túy Mặc khẽ cắn môi đáp. Cháo hôm nay mua ở đâu thế? Lý Dịch đột nhiên hỏi. Cái gì? Tằng Túy Mặc quay đầu nhìn hắn, trong lòng có một chút khẩn trương. Về sau, đừng có tới quán đó mua nữa, ngay cả cháo trắng cũng làm không tốt, sớm muộn gì cũng sẽ đóng cửa thôi. Nếu không thích thì đừng có ăn. Tằng Túy Mặc đột nhiên giật lấy chén cháo trong tay của Lý Dịch, rồi đặt lại trong hộp, thở phì phì đi ra ngoài. Hả? Cô ấy làm sao vậy? Lý Dịch nhìn Nguyễn Nhược Khanh nghi hoặc hỏi. Hắn không có làm gì đắc tội với nàng ấy, chẳng lẽ cô ta còn canh cánh trong lòng vì cái chuyện hiểu lầm trước kia sao? Lần trùng phùng đầu tiên lại là như thế, Lý Dịch cảm thấy con thuyền hữu nghị của hai người sắp lật rồi. Nguyễn Nhược Khanh trầm ngâm một lát nói, không có gì, chỉ là chén cháo vừa rồi do Túy Mặc tự làm đó. Chương 406, sức ảnh hưởng của Lạc Thủy thần nữ. Có thể do hai cái bánh bao trắng vừa rồi ảnh hưởng đến vị giác. Lý Dịch húp từng ngụm cháo qua không ngon lắm kia. Theo góc độ mỹ thực học, trước khi mà thưởng thức mỹ vị, tốt nhất đừng quan cái gì khác. Cháo này không tệ, nếu như có thêm một dĩa dưa muối thì tốt rồi. Không có tham dự thì không có quyền lên tiếng. Cháo này nếu đem bán, dùng tiền mua thì có thể bình phán. Ăn chùa còn ghét bỏ người ta nấu cháo, khó ăn, trật, hành vi của quân tử sao? Tuy Lý Dịch nghĩ mình cũng không phải là quân tử gì, nhưng mà vì cứu vãn chiếc thuyền nhỏ hữu tình đã lung lay sắp đổ với Tằng Túy Mặc, hắn chỉ đành che giấu lương tâm nói chuyện thôi. Nếu như nói Liễu Nhị tiểu thư mà trời phái xuống đối nghịch với Lý Dịch, thì cảm thấy cái đời trước mình mắc nợ, cho nên đời này phải hoàn lại thôi. Còn Tăng Túy Mặt á, hắn hoài nghi có phải đời trước nàng làm chuyện gì đó có lỗi với hắn, mới để cho hắn lần nào cũng vô ý làm hư cái chuyện của nàng. Trước khi hai người còn chưa gặp mặt, cũng vì hắn sơ suất tạo ra cái chuyện cười giữa nàng và Liễu Nhị tiểu thư, về sau bị Lý Hiên kéo đi quần ngọc diện, lại làm hư cái màn biểu diễn của nàng. Sau đó lại vì tránh Liễu Nhị tiểu thư cho nên vô tình xâm nhập khuê phòng của nàng. Cái gì không nên nhìn đều đã thấy hết rồi. Tính như vậy thì đời trước nàng hẳn là thiếu nợ mình không ít chuyện đó. Đương nhiên vì một chuyện cuối cùng khiến cho khi hắn đối mặt với Tằng Túy Mặt có một chút đau tim. Thời đại này nếu như nữ tử bị một người nam nhân nhìn thấy thân thể vì bảo vệ trinh tiết, hoặc gả cho hắn, hoặc giết hắn, hoặc tự sát. Gả cho hắn đương nhiên có thể, Lý Dịch đoán lấy tính tình cao ngạo kia khẳng định chướng mắt hắn. Đồng thời cũng vì nghĩ cho sự an toàn của bản thân cho nên xác suất phát sinh cái chuyện đầu tiên là không. Mà nàng thì lại không hề muốn chết, cũng không muốn giết hắn. Không chỉ không đề cập tới mà còn giúp hắn che giấu, xấu hổ ở trước mặt Liễu Nhị tiểu thư. Đại trượng phu có thù tất báo, có ân tất phải trả chứ. Cho nên sau đó mới có chuyện đưa thi từ giúp nàng tranh giành qua khôi. Bất quá bây giờ, Lý Dịch chỉ có thể vùi đầu húp cháo, mồ hôi lạnh xuất hiện ở trên trán cũng không thèm lao. Nếu như không phải là Tằng Túy Mặt lưu truyền những cái thi từ kia trước khi chuộc thân, thì với cái giá trị tăng vọt của nàng hiện tại chắc là còn đang trong hố lửa của quần ngọc diện rồi, thậm chí cả một đời cũng đừng có nghĩ đi ra. Nói cách khác, hắn suýt chút nữa lại vô tâm ủ thành đại quả. Lý Dịch âm thầm may mắn là Tằng Túy Mặt có dự kiến trước, nếu mà nàng chuộc thân chậm thêm một chút, hắn đời này trừ lấy thân báo đáp ra cũng không có gì để mà trả hết nợ. Nói như vậy, người ta khi đó cũng không thèm tranh giành hoa khôi, tự mình đa tình. Không chỉ là không trả được nhân tình, ngược lại còn thiếu một cái lớn hơn nữa chứ. Khiến cho nàng trở thành nữ thần tuyệt đối trong nam nhân của Khánh An Phủ. Ngôi sao của thời đại này, vô số người không tiếc bỏ ra nhiều tiền chỉ vì được nhìn mặt của nữ thần quốc dân. Từ đó, phiền phức không ngừng, mỗi ngày đều phải đối mặt với vô số ông bướm. Không mang khẩu trang kính râm cũng không dám ra cửa nữa. Lý Dịch quyết định tạm thời không nói lời nào để tránh cho xấu hổ. Cháo hoa ở trong chén rất nhanh thảy đáy, lại chiếm luôn cái phần ban đầu vốn thuộc về Tiểu Châu, muốn dùng nó để chặn miệng của mình lại. Muội về rồi đây, nay trời quá muộn, cháo ở trên mấy con phố đều đã bán sạch rồi, chạy khắp nơi mới mua được đó. Tiểu Châu mang theo hộp cháo từ bên ngoài đi vào. Nhìn thấy Lý Dịch ngồi bên bàn húp cháo, lại nhìn Tằng Túy Mặt ngồi đối diện, khuôn mặt nhỏ không khỏi biến đổi. Bất quá sau khi mà nàng biết Lý Dịch ăn sạch cái phần ban đầu vốn thuộc về nàng, nụ cười trên mặt càng rực rỡ, cho hắn ánh mắt cảm kích, cuối cùng cũng có đủ lý do để mà uống cháo mình mua rồi. Nguyễn Nhược Khanh vì quá giải xấu hổ giữa hai người mới nói với Lý Dịch: trong khoảng thời gian này, Túy Mặt giúp chúng ta không ít việc. Một số màn sân khấu cùng với bối cảnh vở kịch đó đều do nàng hỗ trợ vẽ. Sức của một mình Tằng Túy Mặt có hạn, không thể nào mà ôm tất cả màn sân khấu cùng với bối cảnh trong rạp hát. Nhưng mà cái loại quả tác mới lạ đặc biệt này đã giúp cho bọn nàng hấp dẫn không ít khách nhân. Tằng Túy Mặt biểu môi lên tiếng: có một chút chuyện có thể không tính là hỗ trợ, một số bức vẽ không dùng đến mà thôi. Lại nói muội họa những cái vật kia cũng có thù lao mà. Nguyễn Nhược Khanh cười nói: một bức họa của Lạc Thủy thần nữ ở bên ngoài đã bị nâng lên 100 lạng bạc rồi, còn có tiền mà không mua được, chúng ta trả không nổi cái thù lao cao như vậy đâu. Tằng Túy Mặt mắt liếc Lý Dịch một cái, nói đến danh khí tăng trưởng cùng tiến bộ họa kỹ của mình, tất cả đều nhờ hắn ban tặng. Nhưng tuy rằng họa tác của nàng hiện tại rất đáng tiền, nhưng đơn cũng vì khan hiếm mà thôi. Nếu mà tùy tiện đều có thể mua được, vậy không khác gì những bức họa bày bán ở bên đường. Huống hồ nàng không có thiếu tiền, cũng không cần bán tâm huyết của mình. Lý Dịch hiện tại ăn có một chút hết nổi rồi, nhưng mà nhìn thấy bộ dáng của Tằng Túy Mặt liền biết cái tình huống không chuyển biến xấu. mới nhất thời cảm thấy hai bát cháo vừa ăn rất có ý nghĩa đó. Buổi sáng, hắn tới để mà giao bản thảo Tây Du Ký cho Nguyễn Nhật Hành, để những người kể chuyện làm quen trước. Trời sáng có thể bắt đầu đăng theo các kỳ, đồng thời lâu rồi cũng không có vào rạp hát, hắn dự định nhìn xem tình hình bên kia. Được, ta đưa Quynh đi. Rạp hát gần đây nhất, chỉ có mấy chục bước, Lý Dịch cùng với Nguyễn Nhật Khanh các nàng đi ra khỏi cửa phòng. Vừa dặn chạm mặt một đám người đi tới. Nhìn thấy những người kia, Tăng Túy Mặt đi phía sau biến sắc, đang muốn lùi về thì đã muộn. Túy Mặt cô nương, thật là trùng hợp. Một vị công tử trẻ tuổi đi đầu, lập tức chào đón, tươi cười nói. Đây chính là Lạc Thủy thần nữ, quả nhiên, trăm nghe không bằng mắt thấy. Quả thật là tuyệt đại giai nhân đó. Túy Mặt cô nương, tại hạ hôm nay thiết yến tại Trầm Hương Lầu, không biết là cô nương có thể nể mặt không vậy? Những người này đều là nam tử trẻ tuổi, sau khi có một người dẫn đầu, đám người nhao nhao tiến lên. Ngươi một lời, ta một câu, nho nhã lễ độ, ân cần lẫn tới. Trong nhóm bọn họ, có một ít người đã gặp Tằng Túy Mặt vô số lần, nhiều lần xum xoe mà không được coi trọng. Có ít người thuần túy vì mộ danh mà đến, chỉ cảm thấy cái vị Lạc Thủy thần nữ này tuy lớn lên cực đẹp, nhưng mà cảm thấy không có khoa trương như trong thơ văn, không đẹp hơn thủ lĩnh Lục Xảo Xảo năm nay bao nhiêu, thậm chí cũng bất phân cao thấp cùng với vị nữ tử bên cạnh. Nhưng mà người ta đã nổi danh rồi, gần như mọi người Khánh An Phủ đều biết, tất nhiên có đạo lý. Nghĩ như vậy, ngược lại càng thêm kích phát sự hiếu kỳ. Lý Dịch cũng ngơ ngẩn vì một màn đột xuất này. Nghe Nguyễn Nhược Khanh nói một chuyện, tận mắt nhìn thấy những người theo đuổi Tằng Túy Mặt lại là một chuyện khác. Ai có thể nghĩ tới, thời cổ đại cũng có một loại idol fan đến tận cửa chặn nhà luôn. Nhìn người trẻ tuổi kia nhất biểu nhân tài, nhìn bộ dáng như là no một bụng thi thư, nhưng mà lại nói cái lý do sức sẹo như là trùng hợp gặp được. Cái fan não tàn quả nhiên không có ai cười. Còn về phần cái vị thiết yến ở Trầm Hương Lầu kia, nào có ai mời idol tùy tiện ăn cơm, dù thế nào cũng phải xuất ra hơn mấy ngàn vạn lượng để mà bày tỏ thành ý chứ. Nhìn một cái màn trước mắt, trong đầu Lý Dịch bỗng nhiên hiện lên một ý nghĩ. Nếu như có thể khiến cho sức ảnh hưởng của Tằng Túy Mặt truyền đến kinh thành, sau đó để trước cửa mỗi một cửa hàng nước hoa dựng thẳng một biển quảng cáo to lớn, trên bảng hiệu vẽ hình của Tằng Túy Mặt nâng nước hoa, sau đó thêm một câu quảng cáo nước hoa XX Túy Mặt cô nương sử dụng khen rất tốt. Cứ như vậy, không chỉ nữ nhân vô pháp cự tuyệt, sợ là hấp dẫn một nhóm lớn khách hàng nam nhân, cái chuyện làm ăn chẳng phải sẽ bay thẳng lên bầu trời sao? Chương 407 xóa bỏ. Hiệu ứng fan có bao nhiêu lợi hại, không có người nào rõ ràng hơn Lý Dịch. Trước kia hắn cảm thấy do bối cảnh thời đại, nơi này sẽ không xuất hiện một ngôi sao giống như hậu thế. Hôm nay thấy cảnh này khiến cho hắn ý thức được chuyện này rất có triển vọng mà. Đã có một vị Lạc Thủy thần nữ, vì cái gì không thể có vị Thủy thần nữ? Hàng Sơn thần nữ quán đương nhiên phải giống Tằng Túy Mặt. Muốn mặt có mặt, muốn có tài, khí chất khỏi chê, rất dễ trở thành ngôi sao. Tỷ như tỷ tỷ cái bánh quế, rượu nho muội muội, đậu hũ tây thi, mứt quả tiểu muội, những cái thần nữ bình dân hơi có một chút lẫn lộn nhưng đều có khả năng thực hiện rồi. Dầu gì á, cứ để cho Câu Lan vận hành trước đã. Mỗi một chỗ đều sẽ lựa chọn ra mấy vị hoa khôi. Người xuất sắc nhất không chỉ có kỹ năng diễn xuất giỏi, còn có nhan sắc khiến cho người ta say mê. Hoạt động do nhà mình tổ chức, mọi quyền nằm trong tay của mình, quảng bá thế nào mà trả được. Về phần kết quả có được như ý muốn hay không thì để thời gian trả lời thôi. Chờ đến khi danh khí nâng cao sẽ cho bọn họ quảng cáo những cái mặt hàng như là trang sức, y phục. Nhà nào muốn quảng bá rộng cái hàng hóa của mình thì phải thuê những cái minh tinh kia. Trong cái bộ phim tùy ý mặc đồ hoặc đeo trang sức của nhà cần quảng cáo sẽ là được nhiều người chú ý, lúc đó còn sợ không có tiền sao? Đúng, không thể bỏ qua Lạc Thủy nữ thần. Trước tiên cần phải đóng dấu nàng trước, miễn cho người khác chiếm tiện nghi mới được. Nàng và Nguyễn Nhược Khanh có quan hệ rất tốt, đến lúc đó đánh lá bài tình cảm khả năng thành công không nhỏ rồi. Dù sao, danh khí của Lạc Thủy nữ thần đã có sẵn, không cần dùng tư nguyên gì vào người của nàng. Luôn luôn muốn chiếm tiện nghi mà người bình thường đều không chiếm được. Lý Dịch đến thật lâu về sau mới hiểu được đạo lý này. Lúc này, hắn chỉ cảm thấy cánh tay hơi bị siết chặt. Dù được ngăn cách bởi một tầng y phục, nhưng vẫn cảm nhận được sự mềm mại, trơn nhẵn. Hắn nhìn lên phía trước, cái người kéo cánh tay của mình không ai khác ngoài Tần Túy Mặc. Đại não của hắn trong lúc nhất thời có một chút quá tải. Tình huống gì đấy? Nhìn người trong truyền thuyết, Lạc Thủy thần nữ, Túy Mặc cô nương kéo cánh tay của một vị công tử trẻ tuổi rời đi. Mọi người đều ngốc trệ đứng tại chỗ, có một chút khó tin con mắt của mình. Chẳng lẽ Túy Mặc cô nương là qua đã có chủ sao? Trừ phu phụ, nam nữ, có ai làm ra cái loại động tác này trước mặt của mọi người? Nguyễn Nhược Khanh cùng Tiểu Châu thấy Lý Dịch cùng Túy Mặc rời đi, vội vàng theo sau. Chỉ để lại một đám người trẻ tuổi, thân sắc khác nhau, nhưng mà lại có điểm giống nhau, nụ cười trên mặt biến mất. Làm sao có thể? Người kia là ai? Sao mà từ trước đến nay ta chưa từng gặp vậy? Nàng là Túy Mặc cô nương, là Lạc Thủy thần nữ. Rất nhiều người không thể thừa nhận sự thật mà mình mới vừa nhìn thấy. Nữ thần cao cao tại thượng, phải như là một tiên nữ ở trên đám mây, không có việc gì thì đừng có hạ phàm. Nữ thần mà gả làm vợ của người, việc này quả thật đã kích bọn hắn, sợ rằng vì thế sẽ có không ít người xa lánh nàng, không còn hâm mộ nữa. Lý Dịch sững sờ một chút, lập tức hiểu rõ phát sinh chuyện gì. Tần Túy Mặc tự nhiên không thể đột nhiên thích hắn, cho nên muốn thổ lộ, giải thích duy nhất đó là nàng muốn thoát khỏi cái đám ong bướm kia, cho nên lấy mình làm lá chắn thôi. Nhưng mà sao nàng lại không hỏi ý kiến của mình chứ? Lá chắn cũng phải có tôn nghiêm của lá chắn. Đừng có nhúc nhích, đây đều là chuyện tốt huynh làm, huynh phải nên giải quyết chứ. Cảm nhận được Lý Dịch muốn rút tay ra, Tần Túy Mặc nhỏ giọng nói, cánh tay thêm mấy phần khí lực. Lý Dịch không có lộn xộn, tránh việc không cẩn thận cọ đến nơi không nên cọ đó. Tư thế này mà hơi động một chút, Tần Túy Mặc sẽ nghĩ hắn muốn chiếm tiện nghi của nàng. Cũng may từ đây tới rạp hát chỉ có mấy chục bước. Từ lúc hai người đi vào cửa sau thì Tần Túy Mặc đã lập tức buông tay của hắn ra. Nguyễn Nhược Khanh đi tới có một chút dở khóc dở cười nhìn Tần Túy Mặc. Mũi, thôi đây là phương pháp hữu hiệu nhất đó. Nhìn thấy Tần Túy Mặc thế mà đắc ý, liếc mình một cái, trong lòng của Lý Dịch có một chút im lặng. Nếu như ở hiện đại, đừng có nói kéo tay lá chắn, xem như ôm rồi hôn một cái cũng không phải là việc hiếm lạ. Rất nhiều phim truyền hình cũng diễn ra như thế, nhưng mà người bị xem là lá chắn bình thường đều phải có giá trị nhan sắc cùng với giá trị tài phú chứ, đó là tiêu chuẩn cao phú soái. Nữ chính thì vì diễn trò cho bạn trai cũ hay là bạn gái của bạn trai cũ, sau đó do duyên phận kỳ diệu mà đi qua 20 tập hoặc là 40 tập phim vô cùng ly kỳ và khúc chiết, trải qua đủ các loại ngăn trở đả kích, từ lá chắn chuyển thành người yêu chính thức, tiện thể thu lấy cảm xúc của vô số thiếu nữ xem truyền hình. Mà đó không phải là trong phim thần tượng hiện đại mới xuất hiện, chẳng lẽ nói lá chắn sớm xuất hiện trong 1.000 năm trước à? Huống hồ, nữ ngôi sao hạng nhất Khánh Nam Phủ, Lạc Thủy thần nữ cũng không phải là nữ nhân ngốc nghếch ngọt ngào. Nếu có nữ minh tinh hậu thế dám làm như thế, sợ rằng tổ tông 18 đời nhà trai sẽ bị đào ra luôn. Đến phủ Khánh Nam ngày thứ hai, Lý Dịch đã tiên đoán được mình sắp gặp phải phiền phức rồi. Nhưng mà phiền toái lớn nhất không phải là những người theo đuổi Tần Túy Mặc, mà hắn nên giải thích thế nào với Như Nghi và Liễu Nhị tiểu thư đây. Đương nhiên phải kể ra nguyên nhân, hay là nói gì quyết định của hắn 3 tháng trước, cho nên lúc này mới chậm rãi nuốt quả đắng do mình gieo lúc trước. Cảm ơn ý tốt trước đó của huynh. Có điều chuyện này đến cùng là vì huynh mới xảy ra, cũng nên để cho huynh kết thúc. Dù sao huynh chẳng mấy chốc sẽ rời đi trở về kinh đô. Tần Túy Mặc quay đầu nhìn hắn, giơ tay lên nói tiếp. Từ ngày hôm nay, ân oán trước đó của chúng ta chính thức xóa bỏ. Nguyễn Nhược Khanh chỉ biết hai người bọn họ từ trước đến nay đều không hòa thuận. Càng gì cái tập thơ kia, nàng 2 tháng qua phàn nàn không ít lần trước mặt của mình. mà nhìn ra được nàng đang giả vờ phàn nàn. Thấy nàng lấy tập thơ kia ra, nhìn rồi cười ngây ngô, không phải là một hai lần đâu. Lý Dịch biết nàng nói cái chuyện khác, do dự trong chớp mắt, rất thẳng thắn giơ tay lên. Bóp một tiếng, Tăng Túy Mặt khiêu khiêu mi quay người rời đi. Lý Dịch dãy dãy bàn tay có một chút hơi tê dại, thầm nói vừa rồi nàng vũ mảnh làm gì, nhưng mà buông lỏng một hơi, xem ra thuyền nhỏ hữu hảo đã bình an chạy vào bờ rồi, không cần lo lắng bị lật nữa. Trong một căn phòng ở hậu trường rạp hát, Tôn lão đầu để một trong kịch bản qua một bên, nặng nề thở dài. Kịch bản và tuồng cũ đều đã dùng hết rồi, nếu mà lại không sửa cũ thành mới, chỉ sợ cái rạp hát dần yên tĩnh, lão rất không muốn thấy cái cảnh tượng này. Phải nghiêm túc giải quyết vấn đề này mới được, bởi lửa đã xém lông mày rồi. Nhưng mà thiếu kịch bản, chỉ lửa xém lông mày, một chuyện khác mới thật sự lửa cháy đến nơi. Ngụy Huyện Lệnh mới tới là một vị rất khó chịu, rất khó đối phó. Bọn họ mất đi chỗ dựa, làm sao có thể đấu trên địa bàn của người ta đây? Phía cửa truyền đến tiếng bước chân, Tôn lão đầu đè xuống tâm tư, quay đầu nhìn thấy người đi tới, nghi hoặc nói. Tuy Mặt cô nương đến đây có chuyện gì sao? Nhược Khanh cô nương bây giờ không có ở đây, cô nên đến nhà tìm nàng đi. Tăng Túy Mặt còn chưa trả lời, đã có hai bóng người đi tới. Ai? Nhược Khanh cô nương đến hả? Lão đầu tử vừa dặn có một chút việc tìm cô đó. Tôn lão đầu nói có một nửa thì không nói tiếp, nhìn thấy Nguyễn Nhược Khanh đi cùng với một người trẻ tuổi. Lão khẽ giật mình, gương mặt già nua hiện ra vui vẻ kinh hỉ hô lên. Ô, đại nhân, người đã trở về rồi hả? Chương 408, Tinh thần đại hải. Tôn lão đầu tận mắt chứng kiến cầu làng khởi tử hồi sinh, từ con số 0 phát triển đến cấp độ như bây giờ. Cơ hội là mỗi ngày đều nhìn thấy biến hóa đáng mừng, mà tất cả đều do người trước mặt đã dùng thủ đoạn quá mục nát thành thần kỳ. Chỉ cần hắn trở về, hết thảy vấn đề đều sẽ được giải quyết. Khuyết thiếu cố sự, cuối cùng có kịch bản mới, áp lực đến từ cái quan viên địa phương nữa. Lão không cần quan tâm. Được Tôn lão và Nguyễn Nhược Khanh dẫn dắt, chỉ qua buổi sáng, Lý Dịch đã quan sát hết một lượt các rạp hát trong ngoài thành. Cùng bọn họ ngồi xuống xem mấy vở kịch. Tất cả trong rạp hát đều trật tự rành mạch, ngay ngắn, rõ ràng. Quả thực một trời một vực nếu so với câu lan trước đó. Rạp hát quá xa cho nên Lý Dịch không có thời gian đi qua xem. Về phần những cái thứ khác như võ đài, chuyên môn cho võ lâm nhân sĩ, tất cả đều ngoài thành. Hôm nay tự nhiên không có cơ hội đi thưởng thức. Trên đường đi, Tôn lão đầu không ngừng giới thiệu tình huống của rạp hát phát triển mấy ngày nay. Danh tiếng rạp hát Khánh An Phủ đã truyền xa vạn dặm rồi. 20 mấy rạp hát cơ hồ thu hút tất cả linh nhân của Khánh An Phủ đến đây. Thậm chí người ở một vài châu huyện khác cũng không ngừng tìm đến để nương tựa. Có điều nhân số quá nhiều cho nên rạp hát không thể dung nạp toàn bộ. Hiện tại chỉ để cho bọn họ làm một ít chuyện giặt, có thể ăn no đã mãn nguyện rồi. Tôn lão đầu thào thào bất tuyệt. Mấy người kia cũng hy vọng chúng ta có thể xây thêm rạp hát đến châu huyện của hắn. Bên đó còn có vô số linh nhân rất khốn khổ đó. Trước kia đa phần linh nhân là một mình. Trong phố dựng một khu nhà kho nhỏ, một vài người hợp tác, chỉ có thể dựa vào tiền thưởng mà sinh tồn, ăn bữa nay lo bữa mai, thậm chí rời khỏi châu Hoa lưu lãng tứ xứ. Dù là thân phận ti tiện, bọn họ cũng rất cố gắng nghề nghiệp như là linh nhân, không thể để cho bọn hắn sinh hoạt an ổn. Đột nhiên có một chỗ cư mang, bao ăn bao ở, còn phát không ít tiền công nữa, không cần phải chạy ngược chạy xuôi, màn trời chiếu đất. Sao mà không có linh nhân động tâm chứ? Rạp hát Khánh An Phủ thành công xây dựng, chất lượng rất tốt, nội dung và phương thức kinh doanh cũng không kém. Hai cái này để cho người khác học được cũng rất khó làm theo. Bởi vậy, cải cách của Câu Lan như là làn gió xuân đến địa phương của bọn họ, bước tiến tốt đẹp cho thời đại mới. Tất cả linh nhân của các châu huyện phụ cận đều hy vọng có cuộc sống tốt hơn. Nói đến chuyện này, vẻ mệt mỏi trên mặt của Tôn lão đầu quét sạch sành sanh, đôi mắt đục ngầu đang lóe ánh sáng. Một vài năm sau, khi mà thoát khỏi thân phận khổ cực, linh nhân rốt cuộc có thể ngẩng đầu sinh sống dưới ngàn vạn ánh mắt nhìn soi mói, vĩnh viễn sẽ không quên câu nói của vị lão nhân hiền lành kia lúc lâm chung. Sinh mệnh của chúng ta chỉ có một, một đời người cần phải vượt qua. Lão quay đầu cũng vì bị ổi dung tục mà xấu hổ, khi mà lão chết cũng có thể nói đầy đủ toàn bộ sinh mệnh và tinh lực của ta dâng hiến cho sự nghiệp vĩ đại đời này, đấu tranh cho toàn bộ linh nhân. Lão nhân là người khai sáng cho bọn họ, là người mở đường, chắc chắn sẽ được khắc ghi lịch sử, trở thành tổ nghiệp đời đời kiếp kiếp của linh nhân. Lý Dịch gật đầu, mười phần đồng ý. Đúng, mục tiêu của chúng ta là tinh thần đại hải, là toàn bộ cảnh quốc, một khánh an phủ còn chưa đủ. Những ngày nay ta sẽ lưu lại ở đây giúp cho mọi người xử lý tốt mọi việc. Sau khi mà căn cơ vững chắc, một bộ phận người tiếp tục phát triển ra các châu huyện, một nhóm người khác đi kinh đô. Hả? Đi kinh đô? Tôn lão đầu sững sờ, sau đó gật đầu liên tục, vô cùng đồng ý với Lý Dịch. Khánh An Phủ tuy là phồn hoa nhưng mà không thể so sánh với kinh thành, huống chi lại là đô thành của cảnh quốc, ý nghĩa phi phàm. Nếu có thể cắm rễ tại kinh thành, dẫn dắt trào lưu, thẩm thấu các địa phương khác sẽ càng đơn giản hơn. Đại nhân quả nhiên là đại nhân, phần kiến thức này lão hoàn toàn không thể so sánh. Tôn lão đầu quyết định chuyến đi đến kinh thành lão phải tự mình đi. Khánh An Phủ hay là kinh thành với lão mà nói cũng không khác nhau, lão đương nhiên muốn đi đến địa phương khác để mà phát triển. Lý Dịch và Tôn lão đầu tiến hành trao đổi kế hoạch kỹ càng, Nguyễn Nhược Khanh ở một bên có khi cũng sẽ bày thêm ý kiến của mình. Qua một khắc, ba người bỗng nhiên nghe được một trận âm thanh kỳ quái. Lý Dịch quay đầu nhìn về hướng âm thanh truyền đến, khuôn mặt của Tần Tuyến Mặc đỏ bừng ôm bụng, buổi sáng không có ăn gì, lại đi theo bọn họ đến giờ đã sớm vừa mệt vừa đói. Nói đến huynh cũng đói, chúng ta đi ăn cơm đi. Lý Dịch phun ra một câu phá giải xấu hổ. Được, Tăng Túy Mặt lập tức đồng ý. Hiện tại đã đến trưa rồi, tửu lâu rất đông, tìm không thấy chỗ ngồi, chúng ta xuống bếp nấu đồ ăn đơn giản một chút, hẳn là có thể lấp bụng rồi. Nguyễn Nhược Khanh đề nghị. Mặc dù Tăng Túy Mặt rất đói, nhưng mà nghĩ đến lời của Nhược Khanh nói có đạo lý, đành phải nhẫn nại chờ thêm một chút. Không bằng đến nhà của ta đi. Nguyễn Nhược Khanh và Tôn lão đầu đều là đại công thần của Rạp Hát, là nguyên lão trọng yêu nhất. Lý Dịch cảm thấy mời bọn họ đến nhà ăn cơm mới có thành ý chứ. Huống chi chuyện liên quan đến phát triển Rạp Hát, trong nhà nói tiện hơn. Về phần Tăng Túy Mặt, coi như hoàn lại cái chuyện buổi sáng. Vẫn nên đi tửu lâu đi. Tăng Túy Mặt nghe vậy lập tức lắc đầu. Nguyễn Nhược Khanh do dự một chút cũng mở miệng. Có tiện hay không? Cái gì tiện hay là không, dù sao trong nhà cũng không có người. Ta một mình trở về cũng phải nấu cơm đó. Lý Dịch khoát tay nói, quyết định như vậy đi. Kỳ quái là hai nữ nhân không còn dị nghị nữa. Về phần Tôn lão đầu, ăn cơm đối với lão là một chuyện nhỏ, ở đâu cũng được. Chỉ muốn cùng với Lý Dịch bàn cái chuyện phát triển Rạp Hát thôi. Gian đường mua hai cái túi mứt quả để cho Tần Tuyết Mặt trước là ăn lót dạ. Trên đường trở về, thuận tiện mua luôn cái đồ cần nấu. Bốn người đi vào diện lớn. Tăng Túy Mặt nhìn xung quanh một cái, chỉ thấy người gọi Dương Liễu Thanh đang quét dọn trong sân. Trong phòng không có người nào, chẳng biết tại sao trái tim lặng yên buông xuống. Sư bá đã trở về. Dương Liễu Thanh buông chổi, đầu tiên thi lễ với Lý Dịch, sau đó chào hỏi ba người Nguyễn Nhược Khanh. Có một ít hài tử làm việc ở Rạp Hát, nàng tự nhiên nhận biết Tôn lão đầu và Nguyễn Nhược Khanh. Cũng gặp Túy Mặt cô nương mấy lần, lại chưa nói qua câu nào. Trước đưa những cái thứ này tới nhà bếp đi, ta đi thay quần áo đã. Lý Dịch đưa đồ trong tay cho nàng, quay đầu nhìn ba người Nguyễn Nhược Khanh nói. Mọi người tùy ý, đi một buổi sáng hẳn cũng đã mệt rồi, vào trong nghỉ ngơi một hồi, ta lập tức ra ngay. Đều là lão bằng hữu, không cần phải khách sáo. Nguyễn Nhược Khanh gia tăng Túy Mặt sớm thành thói quen, Tôn lão đầu thì có một chút câu nệ. Mọi người đi vào nghỉ ngơi đi, ta vào bếp hỗ trợ. Nhìn thấy Dương Liễu Thanh cầm đồ ăn đi vào nhà bếp, Nguyễn Nhược Khanh cũng đi theo giúp một tay. Ta cũng đi. Tăng Túy Mặt ngẫm lại, lập tức đuổi theo. Tôn lão đầu đương nhiên sẽ không đi góp náo nhiệt, ngồi trên ghế đá trong sân, nhìn bầu trời phương xa mà trầm tư. Đại nhân nói cũng đúng, ánh mắt mình nên nhìn xa một chút. Kinh thành cũng là một khởi điểm rất thích hợp. Mục tiêu cuối cùng của bọn họ không phải là Khánh An Phủ, cũng không phải là kinh thành, mà chính là toàn bộ cảnh quốc, thậm chí những quốc gia khác. Các bạn vừa nghe xong tập 58 Tiểu Thư Sinh Tiêu Dao. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.